Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, hứa chiết cược tính quá lớn. Đợi đến Lý Trạch Khải đi vào nước sâu vịnh Lý Thị Lão Trạch thời điểm, đúng lúc là 12 giờ trưa khoảng chừng. Mới vừa vào cửa liền nghe đến một cỗ đồ ăn mùi thơm. Ha ha ha, xem ra ta đến đúng lúc, lại có thể nếm thử tẩu tử tay nghề. Đổi giày vào cửa về sau, Lý Trạch Khải liền cười nói, liền lỗ mũi của ngươi nhọn, hôm nay cha nói muốn ăn chút mộc mạc điểm, tẩu tử ngươi liền tự mình làm mấy món ăn, nhanh rửa tay tới dùng cơm đi. Trông thấy đệ đệ trở về, Lý Trạch Câu cũng không ngoài ý muốn, nhưng cũng đoán được Lý Trạch Giai hẳn là có việc muốn cùng phụ thân nói. Không phải vậy lấy hắn gần nhất tình huống là sẽ rất ít về nhà. Chính hắn trong nhà điểm này sự tình còn không có làm rõ đâu. Cái kia có ý tốt trở về gặp Lý Siêu Nhân. Nghĩ đến đệ đệ mình tình huống, Lý Trạch Câu cũng là có chút đau đầu. Cũng nói huynh trưởng như cha, hắn so Lý Trạch Khải lớn không ít, hai người quan hệ cũng một mực rất tốt, cho nên từ nhỏ hắn liền khá là chiếu cố chính mình cái này đệ đệ. Cái này cũng tạo thành Lý Trạch Câu thoải mái tính chất, bởi vì đại bộ phận sự tình cũng bị hắn cho gánh chịu. Thuở yếu thời kỳ Lý Trạch Khải cũng không có cái gì áp lực, chậm rãi cũng thành như bây giờ. Mặc dù không phải hoàn khố đệ tử, bất quá tuyệt đối là cái hoa hoa công tử liền đúng. Ở phương diện này, Lý Trạch Câu cùng Lý Trạch Khải chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lý Trạch Câu đã sớm thành gia lập nghiệp, cũng cùng Lý Siêu Nhân ở cùng một chỗ. Sự nghiệp lên cũng dần dần tại tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, tương đương với hoàn toàn tiếp nhận Lý Siêu Nhân truyền thừa. Mà Lý Trạch Khải ngược lại là lang thang rất nhiều. Đoạn thời gian gần nhất càng là bởi vì kết hôn sự tình cùng bọn hắn phụ thân náo có chút không vui vẻ. Nghĩ đến cái này, Lý Trạch Câu cũng có chút đau đầu. Lý Trạch Khải kết hôn khẳng định là không có vấn đề, nhưng mấu chốt là người tốt xấu tìm không sai biệt lắm gia đình người kết hôn a. Nhưng Lý Trạch Khải tìm không phải cái gì càng tiêu chính là cái gì người mẫu, minh tinh loại hình, đổi bạn gái cùng thay quần áo. Cái này một lần nhường Lý Siêu Nhân rất bất mãn, lấy hiện tại Lý Thị nội tình, tại Hương Giang địa bàn căn bản không cần sử dụng cái gì thông gia thủ đoạn. Nhưng liền xem như Lý Trạch Khải tìm một cái người bình thường cũng so tìm những cái kia ngành giải trí người muốn tốt nhiều a. Lấy Lý ra thân phận, làm sao có thể nhường một cái con hát gà tiến đến. Mà lại Lương Lạc Thi còn không chỉ là một minh tinh, nàng bối cảnh muốn phức tạp nhiều, Lý gia cần cố kỵ cũng càng nhiều. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, Lý Trạch Khải dứt khoát không trở lại, tỉnh bị Lý Siêu Nhân răn dạy. Hiện tại gặp hắn tới, Lý Trạch Câu liền nói ra, phụ thân gần nhất khẩu vị không phải rất tốt, hôm nay thật vất vả có muốn ăn đồ vật, người cẩn thận một chút, chớ chọc hắn tức giận. Có chuyện gì các loại ăn xong lại nói. Yên tâm đi ca, ta cứ như vậy không hiểu chuyện sao? Lại nói ta lần này đến cũng không phải nói mình sự tình, mà là hứa chiết tới. Lý Trạch Khải gật gật đầu trả lời. Ồ, hứa chiết đến, các ngươi gần nhất quan hệ hẳn là chỗ không tệ, làm sao không có đem hắn mời được trong nhà đến? Lý Trạch Câu hỏi. Người trẻ tuổi này cũng không đến, gần nhất phát triển tốc độ quá nhanh, lại lấy danh nghĩa cá nhân cùng hắn kết giao, mà Lý gia một mực không biểu hiện lời gì, liền dễ dàng biến khéo thành vụng đi. Ta đây còn có thể không hiểu chưa? Bất quá xuất hiện chút ngoài ý muốn, chính ta cũng không cách nào làm quyết định, vẫn là phải hỏi một chút phụ thân mới được. Lý Trạch Khải trả lời. Một hồi cơm nước xong xuôi ta lại kỹ càng cùng phụ thân cùng ngươi nói một cái đi. Lý Trạch Câu, thê tử tay nghề cũng không tệ. Xào rau mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ mấy người ăn. Lý Trạch Khải ăn cũng không nhiều. Hắn còn chưa tới dưỡng sinh ăn chay niên kỳ. Đồ ăn hương vị xác thực không tệ, nhưng lại không thế nào ăn với cơm. Sau khi ăn xong, Lý Trạch Câu đi cho phụ thân ngâm ấm trà. Lý Siêu Nhân thảnh thơi sau khi nhấp một hớp trà mới hỏi. A Khải, hôm nay về nhà chuyện gì a? Mặc dù chỉ là một câu phổ thông hỏi thăm, nhưng Lý Trạch Khải vẫn là nghe ra oán trách ý tứ. Biết mình gần nhất cách làm nhường phụ thân không hài lòng. Nếu là bình thường lời nói, trong lòng của hắn khẳng định là có chút oán khí. Nhưng bây giờ trong lòng có chính sự, Lý Trạch Khải cũng không muốn nhiều như vậy. Trực tiếp trả lời, cha, là như thế này, chiều hôm qua Hứa Chiết tới. Sau đó, Lý Trạch Khải đem đại khái tình huống cùng phụ thân cùng lão đại nói một lần. Đương nhiên đối với Hứa Chiết gần đây phát triển cũng giải thích một phen. Lý Siêu Nhân cùng Lý Trạch Câu mặc dù đối Hứa Chiết có chỗ hiểu, nhưng lại không bằng hắn hiểu càng sâu. Dù sao cho tới nay đều là từ hắn đến cùng Hứa Chiết tiếp xúc. Tỷ như Hứa Chiết đầu tư vốn euro giá trị bản thân bảo tăng sự tình. Phụ thân cùng lão đại liền không biết rõ. Dù sao bọn hắn không có khả năng mỗi ngày cũng chú ý trên người Hứa Chiết. Nhưng là lúc nghe Hứa Chiết sự tình về sau, Lý Trạch Khải phi thường kinh ngạc nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy, Hứa Chiết giá trị bản thân đã tại 500 ức trở lên. Thậm chí khả năng đạt tới chục tỷ US giá trị bản thân. Cho dù là không có 500 ức nhân dân tệ, cũng tuyệt đối đủ tiến vào toàn thế giới phú hào bảng top 100. Lần trước cha cũng nói qua, ở chung một đoạn thời gian xác định hắn năng lực xác thực không nói bậy đem hắn mời đến trong nhà. Tới làm khách, người cái này còn do dự cái gì? 19 tuổi không đến, liền có thể tiến vào toàn thế giới phú hào bảng top 100 người. Còn không đáng đến nhóm chúng ta Lý gia giao hảo. Lý Trạch Câu đã bắt đầu tiếp nhận đại bộ phận sự vụ. Liền Lý gia rất nhiều quan hệ hiện tại cũng là hắn đến quan hệ qua lại. Lý Siêu Nhân đã rất ít ra mặt. Phú hào bảng top 100. Đối với Lý gia tới nói xác thực không tính là gì. Đến nhất định phương diện về sau cũng biết rõ. Cái gọi là phú hào bảng chỉ là làm bộ dáng cho ngoại nhân xem. Cũng tỉ như Lý gia, chỗ bại lộ tài phú kỳ thật liền chân chính giá trị bản thân 1/5 cũng không có. Trưởng khống giả nửa cái hương giang Lý gia, làm sao có thể liền 20-30 tỷ đô la Mỹ giá trị bản thân. Nhưng là lấy Hứa Chiết hiện tại niên kỳ, lại là phổ thông gia đình đứa bé dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phấn đấu xuất hiện ở nhà nghề. Tiềm lực đã biểu lộ không bỏ sót. Giao hảo đối phương không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Cho nên đang nghe Lý Trạch Khải lời nói về sau, Lý Trạch Câu có chút không hiểu. Không hiểu đệ đệ mình còn đang do dự thứ gì. Ta cũng biết rõ hắn có tiềm lực a. Ta cùng Hứa Chiết tiếp xúc không nhiều, nhưng cái này không nhiều tiếp xúc bên trong đã có thể giải được hắn là ai. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc lại phi thường thành thục cay độc. Lý Trạch Khải cười khổ một tiếng trả lời. Cũng nói thì nói như thế không sai. Ta lúc đầu chuẩn bị ngày hôm qua liền hẹn hắn. Mời hắn cái này hai ngày qua trong nhà ăn một bữa cơm đâu. Nhưng là đêm qua ăn cơm thời điểm lại phát sinh một sự kiện. Để cho ta có chút chần chờ. Tiểu huynh đệ này có đảm lượng cũng có năng lực. Có thể phát triển đến bây giờ một bước này hoàn toàn là nương tựa theo hắn năng lực cá nhân. Vận khí chỉ là làm hỗ trợ tác dụng, nhưng mấu chốt là hắn cược tính quá lớn. Ta nghe hắn hiện tại ý tứ là muốn cầm lấy hiện tại tất cả thân gia lại đi cược một lần. Cho nên ta có chút do dự muốn hay không dẫn hắn tới nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.